Mang em đi chia đôi tình chúng ta.

cho em bao nhiêu là nước mắt.

rơi em mơ trong giấc mơ qua tàn nhẫn. Nắng em nhẹ đi đến lúc kết thúc thật xa. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bắt đầu. Cớ sao anh bội mà quay đi chẳng nói hài. Mà rơi em mơ trong giấc mơ qua tàn nhẫn. Anh phải ôm vào

chẳng lạc lối gieo phùa duyên hoa từng trò mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo bầu trời riêng ta dù lời ca nhắn ai đừng xa chính anh giờ đây đã khóc lỡ gieo đen bao phương phàng để yêu tôi.